Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Thứ 283 chương lại sang cao phong 2. Kèm theo hắn hô to, tất cả dây leo, toàn bộ hướng phía bọn họ rút qua đây. Kia xanh mượt dây leo thượng, bay giải thích, bắt thú đằng, phân bố chất lỏng có độc tố. Một khi tiếp xúc chất lỏng, sẽ gặp sự tiếp xúc bộ phận thần kinh phản ứng trở nên trì độn. Do đó bị kỳ cuốn vào, đưa vào cơ thể mẹ trong, hóa thành sinh trưởng phân. Nhìn thấy này nói rõ, tất cả mọi người trong lòng trở nên cực kỳ không thoải mái. Mặc dù biết ném vào, cũng chính là trở lại Phượng Hoàng lâu lý. Thế nhưng cảm giác đau, xúc cảm, kia đều là giống nhau như đúc a. Bát thú đằng ở giữa không trung vung, chỉ nhìn lực lượng của nó, liền biết ít nhất là trên 100 năm linh thảo đằng, chịu đến người trên người, kia tư vị có thể nghĩ. Lúc này, Ninh Khanh Khanh liền muốn cảm tạ tối hôm qua bị Phượng Phi Bạch chiều kia 2 canh giờ. Mặc dù bát thú đằng tốc độ cũng mau, thế nhưng hiện tại ở Ninh Khanh Khanh đáy mắt, nó mỗi một lần động tác đều là thanh thanh sở sở. Lớn như vậy một, so với Phượng Phi Bạch kia biến thái cầm tiểu roi, quả thực lại rõ ràng bất quá. Nàng xê dịch phiên nhảy, ở một mảnh phiến ném đến ném đi bắt thú đằng chung. Khéo léo hình như một cái miêu, thường thường cấp kia bắt thú đằng đến thượng một đao, cắt đứt kia bay múa dây leo, rõ ràng chỉ là không có công kích tính võ linh người. So với người khác còn muốn nhẹ nhõm mơ siêu, điều này làm cho đứng ở trong đội ngũ tâm bị bao vây lại. Bảo hộ tân đồng rất là hâm mộ, thế nhưng rất nhanh, Ninh Khanh Khanh liền phát hiện, này đó dây leo mặc dù bị cắt đứt, trên mặt đất nhúc nhích một chút sau, đoạn đằng chỉ cần ai cùng một chỗ, lại sẽ lập tức tiếp thượng. Ta dựa vào, lão tử tay đô chảo đau đớn, nó hoàn toàn không ít a. Gia Cát Đậu Đậu đứng ở Vạn Thiên Ba phía sau, cùng Sở Huyền Nguyệt, Dung Lăng 4 người một người thủ một cái phương hướng. Chiêu Hy, tay ta muốn dơ bất động, Bạch Cập Võ Linh là đem thật to kéo. Răng rắc tiễn bắt thú đằng, mặc dù không khó, thế nhưng không ngừng làm động tác này, đó cũng là vất vả mà sinh bệnh bắp thịt. Như vậy không được, của chúng ta linh lực sẽ bị như vậy tiêu hao sạch sẽ. Nhan Chiêu Hy ngẩng đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh hô, dây leo không chết lực lượng đến từ cơ thể mẹ, phải tìm được cơ thể mẹ. Các người này đội ai cùng ta cùng đi? Ninh Khanh Khanh nhảy đến bên cạnh hắn, ta, mỗi đội đội trưởng, chỉ có một đội dài vinh dự, còn phải gánh chịu đội trưởng chính là trách nhiệm mơ siêu kia. Cơ thể mẹ hẳn là so với dây leo muốn nguy hiểm, còn là lão tử đi đi. Gia Cát Đậu Đậu nhảy ra đạo. Thực lực của hắn so với Ninh Khanh Khanh cao điểm, an toàn một chút, không cần, ta làm đội trưởng, đối đại gia đích thực lực có một định phán đoán. Ninh Khanh Khanh đạo. So với các ngươi, có phụ trợ hệ võ linh ta, thích hợp hơn đi đối phó loại này có tái sinh năng lực dây leo cơ thể mẹ. Nàng lúc nói chuyện, thuộc về đội trưởng chính là uy nghiêm để lộ ra đến. Thanh âm vang vang hữu lực, thập phần cụ có sức thuyết phục, những người khác vốn đang có ý nghĩ. Thế nhưng đã coi Ninh Khanh Khanh là tác đội trưởng chính là bọn họ. Hẳn là phải tin tưởng đội trưởng, kia có muốn hay không lại mang một người cùng ngươi cùng đi. Hai bên đội viên đô mở miệng, bị Ninh Khanh Khanh cùng Nhan Chiêu Hy đô ngăn lại. Dù sao ở đây dây leo rất nhiều, trước 10 người cũng chính là vừa vặn ứng phó, một chút đi quá nhiều. Ở tại chỗ này đội viên một chút muốn thừa nhận rất nhiều áp lực. Các ngươi kéo lại dây leo, chúng ta quá khứ, Ninh Khanh Khanh nói xong, cho mình cùng Nhan Chiêu Hy 2 người dưới chân ra tốc. Liền hướng phía dây leo mọc rễ địa phương chạy tới, này dây leo tựa hồ cũng có một chút mông lung trí tuệ. Phát hiện 2 người bọn họ muốn sau khi đi, toàn bộ đô hướng phía 2 người trù đến, hoàn hảo đồng đội cấp lực, thả ra võ linh không ngừng công kích, lại đem dây leo lực chú ý hấp dẫn. Này dây leo nhìn rất dài, ít nhất chạy 5 phút đồng hồ bộ dáng, mới nhìn đến dây leo dần dần đô quy về một chỗ. Nơi đó là một mảnh đất bằng, đất bằng ít nhất có nửa sân bóng lớn như vậy. Khắp nơi đều trải lục sắc dây leo, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Quả thực chính là dây leo hải dương, tối làm cho người chú mục, chính là ở dây leo trung tâm. Cái kia có chừng 5 thước cao, 10 thước khoan, tương tự với một hoa sắc cự bát gì đó. Mặt trên trường đầy các loại sặc sỡ đồ án, hồng được lam lục, nhìn xa xa, chỉ cảm thấy quái dị rất, mà những thứ ấy dây leo, chính là từ nơi này cự trong chén mọc ra. Nơi này dây leo thoạt nhìn rất là yên tĩnh, thế nhưng Ninh Khanh Khanh có thể cảm nhận được chúng nó bất là chết. Chỉ là khắp nơi, nghỉ ngơi, nhan học bá, thứ này muốn thế nào đối phó? Ninh Khanh Khanh giảm thấp xuống thanh âm, rất sợ lớn, liền sẽ làm này đó dây leo toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Trung gian cái kia chính là cơ thể mẹ, sẽ đối phó nó, chỉ có tiến vào bên trong, phá hư gốc rễ của nó, Nhan Chiêu Hy thấp giọng nói. Đi vào cái kia trong chén đi, ta cảm giác hình như chịu chết a, đối phương thể tích quá lớn. Chính mình quá nhỏ bé, trọng yếu nhất là, tổng cảm giác này cự bát là lạ, hai người còn muốn thế nào len lén đi qua, không muốn kinh động xung quanh dây leo. Bỗng nhiên bọn họ bên cạnh dây leo một chút liền bắt đầu chuyển động. Hướng phía Ninh Khanh Khanh bọn họ rút quá khứ, lần này cách thực sự cách được gần quá, xung quanh toàn bộ là dây leo, hai người bất ngờ không kịp đề phòng bị rút khởi đến. Ở giữa không trung, ngay sau đó lại bị mặt khác một cây trù khởi, cứ như vậy tả một chiều, hữu một chiều, giống như là chơi không trung tiếp sức thi đấu tựa như. Hướng phía kia cự bát rút quá khứ, Ninh Khanh Khanh ở giữa không trung lấy ra chủy thủ, chát đến dây leo lý, muốn cố định ở thân thể, thế nhưng ngón tay vừa đụng đến dây leo, liền ai tới chất lỏng, ngón tay tê buốt, căn bản cũng không có lớn như vậy khí lực, Nhan Chiêu Hy kia chi bút cũng không biết có tác dụng gì. Hắn bị trù đến rút đi, người đều tốt hình như có bắn tỉa vượng. Cho nên hai người liền bị như thế trêu tới cự bát trung gian. Này cự bát khuynh hướng cảm xúc cùng dây leo có chút cùng loại. Trung gian cũng như nhau có dây leo mặt trên cái loại đó dính chất lỏng. Dụng ở bên trong, như là ngồi ở như ra đường mặt trên. Hai người muốn bò dậy, vô cùng trơn trượt, nhiều lần té ngã mấy lần, mới miễn cưỡng đứng lên. Bởi vì nhiễm chất lỏng, trên người dần dần có tê buốt cảm giác. Không được, đứng ở nơi này cái bên trong, không bao lâu nữa, hai người chúng ta cũng chỉ có thể bị biến thành hòn đá, giật ngón tay. Ninh Khanh Khanh bận đạo, Nhan Chiêu Hy gật gật đầu, trong tay bút bỗng nhiên khẽ động, ở giữa không trung vung, từng đạo kim sắc quang theo hắn dưới ngòi bút chảy ra. Lúc này còn có tâm tình vẽ tranh, Ninh Khanh Khanh đầu đầy hãn. Học bá cũng không cần tâm tính thật tốt quá đi, nhưng thấy hắn cuối cùng một khoản rơi xuống, giữa không trung đạo kim quang kia hóa thành gì đó, bỗng nhiên thoáng cái loảng xoảng địa phương rớt xuống, đập tới chất lỏng trong, này là một khối nhân hình đại tiểu thạch đầu, từ từ phương phương, vừa vặn đủ chạm hạ hai người, Nhan Chiêu Hy nhảy đi lên, mau lên đây, Ninh Khanh Khanh nhảy đi lên, đạp chân dùng sức giẫm một chút. Đây mới thật là ngươi họa ra tới. Ta võ linh là thần bút, có thể đem họa ra gì đó biến thành chân thực. Hết chương.